Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 276, pháp khí cùng pháp bảo khác nhau. Dịch Thần Lăng ở giữa không trung, hắn vốn là đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, triển khai cửu luyện thành hoàng lấy ra đi cự cầm bóng mờ. Sẽ như bẻ cành khô giống như đem hỏa diễm cự hổ tiêu diệt. Kể cả bảo dư quang bản thân đều hóa thành tro tàn. Dịch Thần ngây người, con kia khoảng một tấc đại hỏa diễm cầm điểu bóng mờ. Ở giữa không trung dường như lão ưng giống như một xoay quanh. Quay đầu lại hướng về hắn bay tới. Trong nháy mắt, liền ngang qua trăm trượng khoảng cách, đi tới trước mặt hắn. Trở nên chim bồ câu to nhỏ, rơi vào hắn bả vai, hồng lam quang mang đan sen, rất nhanh lan ra, hóa thành hồng lam hỏa diễm, đi vào trong thân thể hắn, chỉ để lại một phẩm chất phi thường cao túi trữ vật. Dịch Thần há miệng, dùng thần thức quan sát bên trong thân thể một phen, phát hiện trong thân thể chân hỏa, màu sắc đang dần dần chuyển hóa thành hồng lam thanh ba màu. Quy lực cũng mạnh gấp đôi trở lên, ngoài ra, nhưng không có cái khác dị dạng, điều này làm cho hắn phi thường khó hiểu, chỉ có thể đem lúc trước hỏa diễm linh động biểu hiện. Quy lực cho cửu luyện thành hoàng, Dịch Thần cầm lấy bả vai túi chữ vật, cũng không có kiểm tra, thuận lợi bỏ vào trong lồng ngực, hắn trước mắt tối muốn chính là tìm một chỗ, trước đem Huyền Châu cảnh giới củng cố hạ xuống. Lúc trước một phen đấu pháp, để hắn cảnh giới càng thêm bất ổn, Dịch Thần đang muốn rời đi thì, một đạo mang theo sát ý ánh sáng hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Có điều uy lực đối với hắn đến thực sự quá yếu. Bị hắn trở tay liền nắm ở trong tay, hiển lộ ra nguyên hình, nhưng là một thanh liễu diệp đao hình thái thượng phẩm pháp khí. Căng thẳng đón lấy. Một đạo xanh nhạt nhạt hoàng giao nhau độn quang từ phía dưới sơn môn trong. Xông thẳng giữa không trung đi tới trước mặt hắn. Độn quang hiển lộ ra nguyên hình. Là một tên trên người mặc thanh hoàng mẫu đan quần cô gái trẻ. Lúc này mày liễu dựng thẳng. Đầy mặt đau thương cùng kinh nộ. Con mắt mông lung rưng rưng. Trong trắng lộ hồng mặt nước mắt như mưa. Giết ta tổ phụ. Để mạng lại. Cô gái trẻ, toàn lực bấm quyết muốn đem liễu diệp đao thu hồi. Có thể chút nào tác dụng đều không có. Ta không có ý định giết hắn. Đây là một bất ngờ. Trả lại ngươi, Dịch Thần nhẹ nhàng ném một cái. Đem liễu diệp đao pháp khí ném cô gái trẻ. Cả người hóa thành một trận thanh phong. Trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Bảo dư quang liền như vậy bị giết hết. Hết thảy tu sĩ đều khó có thể tin, các phái vốn là ở lại tại chỗ không dám chạy trốn cách tu sĩ. Lúc này cũng là dồn dập tỉnh lại, lúc này để bọn họ tấn công Thấm Dương Môn, khẳng định lại không có dũng khí đó, có thể tan tác như chim muông lập tức thoát đi. Những người này là không chút do dự, Thấm Dương chúng môn nhân vừa giận vừa sợ, hóa khí cảnh đệ tử càng là cảm thấy khủng hoảng. Sợ sệt cái kia đã rời đi tu sĩ trẻ tuổi, lại trở lại đem Thấm Dương Môn cho diệt. Một ít tâm tư linh hoạt người, càng là dự định rời đi môn phái. Có điều Thấm Dương Môn môn chủ, là cái phi thường có chủ kiến cùng quyết đoán người. Vài đạo nghiêm lệnh xuống, liền đem sẽ đại loạn môn nhân tạm thời ổn định lại. Có điều hắn cũng rõ ràng, làm như vậy có nhất định nguy hiểm. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi chỉ cần trở về, Thấm Dương Môn tất nhiên chó gà không tha, nhưng từ tu sĩ trẻ tuổi rời đi biểu hiện đến xem, lại trở về khả năng không lớn, tốt xấu là cái Huyền Châu cao nhân, sẽ không nhàm chán như vậy lại giết trở về. Môn trong mất đi duy nhất Huyền Châu cảnh tu sĩ, đối với môn nhân tinh thần đả kích lớn vô cùng, từ nay về sau. Mặc dù Thấm Dương Môn còn có thể xưng là thứ nhất tu chân môn phái, sợ là cũng không thể lại có chút trương dương. Hai tên Huyền Châu tu sĩ ở Thấm Dương Môn một trận chiến, triệt để ở lính quốc gia phụ cận truyền ra. Rất nhiều tu sĩ đều gặp tên kia tu sĩ trẻ tuổi. Đối với bên ngoài thuộc nằm lòng, có thể từ đó không có người nào gặp. Dịch thần rời đi Thấm Dương môn khúc Rong Sơn sau, sẽ theo liền tìm bí mật dãy núi, bế quan củng cố cảnh giới. Đầy đủ dùng 3 tháng, hắn mới đưa cảnh giới hoàn toàn củng cố hạ xuống. Đơn sơ lòng đất trong hang động, dịch thần vung tay lên, xuất hiện trước mặt một khối cũ kỹ thẻ ngọc, cùng với một viên to bằng nắm tay ngọc chất đan dược. Thần thức tìm tòi bên dưới, cũ kỹ thẻ ngọc nội dung bên trong vừa xem hiểu ngay. Đối với đi đan đạo tông con đường, bên trong có một tương đối tỉ mỉ địa đồ. Ngoài ra, mặt trên còn kể rõ nên làm gì bái vào đan đạo tông vấn đề. Đan đạo tông lấy thuật luyện đan làm chủ, tu công pháp, phần lớn đều cùng luyện đan có quan hệ. Muốn bái vào đan đạo tông người, đến đợi được mỗi 10 năm khai sơn môn, thông qua kiểm tra linh căn tư chất, chiêu thu 20 tuổi trở xuống đệ tử thì. Ngoài ra, muốn đi vào đan đạo tông tu luyện, cũng chỉ có thể thông qua thuật luyện đan sát hạch, lấy khách khanh thân phận tiến vào tông môn. Ngọc chất đan dược chính là dùng tới tham gia luyện đan sát hạch một cái tín vật. Trác Lịch dặn tổ tiên, để hậu nhân trở về đan đạo tông, chính là phương pháp thứ hai. Dịch thần đem trên thẻ ngọc địa đồ ký ở trong lòng, phát hiện vẫn đúng là không phải bình thường xa. Này chạy đi e sợ cũng phải tiêu tốn thời gian 3-5 năm. Xem xong liên quan với đan đạo tông tất cả sau, dịch thần lại lấy ra bảo dư quang túi chữ vật. Đầu tiên bên trong linh thạch chính là một đống lớn, đến có hơn 10 vạn khối linh thạch trung phẩm. Để hắn bất ngờ chính là bên trong cũng không ít. Hắn mất đi bình ngọc hộp ngọc, giá trị của những thứ này liền không thấp, những vật khác cũng không đáng nhắc tới. Có điều cái này dùng để truy sát hắn phi hành pháp bảo, để hắn phi thường mừng rỡ. Vừa nhìn chính là một cái chứa đựng không gian lớn vô cùng, tốc độ cực kỳ nhanh phi hành pháp bảo. Có thể pháp bảo này chạy đi, e sợ đến đan đạo tông thời gian sẽ rút ngắn không ít. Còn có chuôi này đỏ sậm phi kiếm, dịch thần dự định đem hai kiện pháp bảo này tế luyện sau khi thành công mới tiếp tục chạy đi. Trên thẻ ngọc nhắc tới, dọc theo đường đi nguy hiểm cũng không nhỏ, mặc dù là Huyền Châu tu sĩ, cũng không có thể bảo đảm không có sai lầm. Tế luyện phi kiếm cùng xuyên vân toa hai kiện pháp bảo, dịch thần lại tiêu tốn thời gian nửa năm. Tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy, nhưng cũng có nguyên bản 7/10 uy lực cùng tốc độ. Chủ yếu là pháp bảo đều là để tâm luyện phương pháp đến tế luyện. Đối địch thì uy lực cùng lấy ra tốc độ đều cùng pháp khí có khác nhau một trời một vực. Có thể không để tâm luyện phương pháp tế luyện là pháp bảo cùng pháp khí khác biệt lớn nhất. Đương nhiên là có cực kỳ cá biệt ngoại lệ, nhưng tổng thể tới nói, pháp khí chỉ có thể dùng tinh huyết tế luyện, uy lực đến nhất định hạn mức tối đa liền không cách nào tăng lên nữa. Pháp bảo là để tâm luyện phương pháp, uy lực lại là không giống cấp độ, pháp khí liền dường như một chiến lược yếu địa, nhưng không thích hợp trường kỳ đóng quân quân đội. Mỗi lần đều là đợi được ngoại địch xâm lấn thì mới sẽ phái ra quân đội đi tiếp viện. Này chính là tinh huyết tế luyện phương pháp, mỗi lần cần lấy ra pháp khí thì mới sẽ đem thần thức hòa vào trong đó. Pháp bảo cũng là chiến lược yếu địa, nhưng phi thường thích hợp trường kỳ đóng quân quân đội, nhưng lúc cần thường cung cấp cấp dưỡng. Đây chính là tâm luyện phương pháp, bình thường liền lục tục đem thần thức cùng ý chí dung nhập vào pháp bảo trong, chỉ là cần thả tại thân thể trong thời khắc tẩm bổ, vì là thần thức ý chí cung cấp cấp dưỡng. Cứ như vậy, người trước so với người sau, bất kể là đối địch hiệu suất vẫn là sức chiến đấu, vậy khẳng định đều là kém xa tít tắp. Dịch thần hiện tại thu lấy hai kiện pháp bảo, chính là người khác trường kỳ đóng quân quân đội chiến lược yếu địa thành thị. rất khó đem ẩn náu lên gian tế dọn dẹp sạch sẽ. Nhân uy lực này muốn mất giá rất nhiều. Để tâm luyện phương pháp, tế luyện xong hai kiện pháp bảo sau, Dịch Thần lại lấy ra cửu luyện thành hoàng bản này khống hỏa quyết tu luyện. Đệ nhất luyện uy lực cường đại như thế, dành cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Nếu có thể luyện thành đệ nhị luyện, vậy hắn chân hỏa uy lực nhất định sẽ cố gắng tiến lên một bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.